Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này thật là đẹp. Cô hoàn toàn đắm chìm vào nơi cổ điển này. Hạ Tử Đàm nhìn cô nhẹ nhàng nâng lên khóe môi. Đối với anh mỗi quốc gia đều có cái đẹp riêng. Thế quốc gia nào anh có thể dẫn em đi? Cái gì chứ? Cái đàn ông này căn bản đang cười nhạo cô mà. Lam Hiểu hí hí mắt cười một tiếng. Anh muốn dẫn em đi sao? Khụ khụ. Anh gật đầu. Nói đi, nơi nào? Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Muốn nghĩ sao? Quốc gia mà cô muốn đi. Sau đó cô ý nói là không thích, để anh mang cô đi. Kết quả còn chưa có nghĩ ra được, điện thoại di động lại vang lên. Cô lấy điện thoại di động ra bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến một chuỗi âm thanh rè rè của lô quản lý kia. Ý cô viết trong thư là cái gì? Chào cô một tháng hay sao? Cô cho rằng công ty là công ty du lịch, đặc biệt cung cấp tiền cho cô đi Paris miễn phí ăn và ở vui chơi. Chuyện làm xong chưa? Tại sao lại muốn một tháng? Trong điện thoại di động giọng nói rất chói tai. Lam Hiểu Hy cầm điện thoại ra một chút. Một tháng chỉ là tạm thời, bởi vì không biết phải bao lâu mới được. Chuyện này không phải là tôi có thể giải quyết ngay được. Nói chưa được một nửa, cô mới ý thức được Hạ Tử Đàm đang đứng bên cạnh, vội cười lúng túng một tiếng, xoay lưng đi. Quản lý hiện giờ không tiện nói chuyện. Không được, trừ phi cô khẳng định một tháng sau tuyệt đối có thể đem chuyện kia nắm chắc trong tay. Nếu không tôi không thể nào cho cô đi một tháng. Còn nữa, tại sao lại muốn một tháng? Nếu như anh ta từ chối cô, sao cô có thể nắm chắc trong tay trong vòng một tháng, có thể khiến cho anh ta đổi ý kiến? Quản lý, nếu như xui xẻo không có vấn đề gì, tôi sẽ tận để cho anh ta tranh thủ, bảo đảm tôi sẽ không ở đây chơi. Lam Hiểu Hy càng nói càng nhỏ, bởi vì cô có chút chột dạ. Hiện tại cô đang làm việc sao? Ở dạo ở thủ đô. Trời ạ, đột nhiên điện thoại di động trên tay cô bị một bàn tay cướp đi. Alo, tôi là Hạ Tử Đàm. Lam Hiểu Hy nhìn chằm chằm Hạ Tử Đàm, không biết nên hay không đặt di động lại. Hạ Tử Đàm. Cô nghe thấy giọng hét to của lô quản lý từ trong điện thoại truyền ra, hiển nhiên là bị giật mình. Nếu như là cô cũng sẽ bị dọa. Đường đường là thiết kế sư hàng đầu nước Pháp, thế nhưng ở chung một chỗ với một phụ tá nhỏ như con kiến, nói ra sẽ chẳng ai tin cả. Thật xin lỗi, do tôi và Lam tiểu thư đã thỏa thuận, chỉ cần cô ấy giúp tôi một việc, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận về việc này. Điều này cần một chút thời gian, với lại một chút thời gian mà công ty cô cũng không muốn bỏ ra sao. Nếu là như vậy, tôi sẽ đưa Lam tiểu thư đến sân bay. Hôm nay cô ấy sẽ bay trở về Đài Loan ngay. Không phải như vậy, thì các người có đồng ý không? Vậy sao? Thật xin lỗi, đây là chuyện riêng của tôi. Không sao, là thế này. Được, tôi sẽ gọi lại cho cô sau. Hẹn gặp lại. Hạ Tử Đàm nói xong thì mỉm cười ra điện thoại lại cho Lam Hiểu Hy. Nửa tháng này sẽ không ai gọi điện thoại đến làm phiền em. Lam Hiểu Hy cười đưa di động bỏ vào trong túi. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn anh lợi dụng thân phận và danh tiếng của mình để chèn ép quản lý công ty em sao? Lam Hiểu Hy cười cười, lại không nói gì thêm, đi vào miếu thờ chắp tay, vái lạy. Lâu sau mới đứng dậy. Thấy Hạ Tử Đàm chỉ tựa ở miếu nhìn cô, căn bản không đi vào. Giờ cô thích thú đi ra ngoài. Cầu xin cái gì vậy? Anh hỏi. Không thể nói sẽ không linh. Nếu như là quyền độc quyền thì em nên xin anh. Em không cầu xin cái đó, là cái khác. Cô cười trong mắt lóe ra tia sáng, giống như là cô gái đang mong chờ thần tình yêu bán chết. Đúng vậy, trên đời này làm gì có người con gái nào mà không xin đường tình duyên hả? Cho lòng anh có cảm giác này. Bỗng dưng anh kéo lấy tay cô, rất thuận thế đem cô đặt vào trong túi áo ngoài của anh. Lam Hiểu Hy nhìn anh, trên mặt toàn là dấu chấm hỏi. Muốn rút tay về nhà anh lại không thả. Chúng ta phải tình cảm hơn, như vậy sẽ khó bị lộ. Anh rất nghiêm túc nhìn cô, nhẹ nâng lông mày. Em phải học cách quan tâm anh chứ. Anh mới kéo tay em mà em đã muốn rút ra, còn nữa. Nếu như cần thiết khi anh hôn em không thể trốn, biết không? Anh dịu dàng như nước nhìn cô, bờ môi khiêu gợi nói ra những lời khiến cho người ta mặt hồng tim đập, dịu dàng mà lại bức người. Hôn? Tại sao lại muốn hôn em? Lam Hiểu Hy đỏ mặt lôi về phía sau một bước. Anh không được hôn em. Cô gái này có cần thiết phải sợ đến như vậy không? Bao nhiêu người phụ nữ hy vọng Đàm Hạ Tử Đàm anh hôn, cô lại tránh né, quả nhiên muốn làm cho người ta tức chết. Anh tức giận nhếch lông mày. Tôi nói là có lúc cần thiết. Ví dụ như biểu hiện của em quá kém cỏi, có thể bị bà phát hiện ra. Khuôn mặt Tuấn Tú đột nhiên tiến lại gần cô, đôi mắt hiếp lại. Em có từng thấy người ta hôn nhau chưa? Bây giờ là thế kỷ 21, lên giường cũng rất phổ biến, đúng không? Lên giường, một cây đuốc bỗng đốt cháy trước mặt của Lan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net